9 loài động vật có khả năng đặc biệt khiến bạn phải ngỡ ngàng. Giới tự nhiên sở hữu vô số sinh vật kỳ lạ với những khả năng đặc biệt khiến ai cũng phải bất ngờ. Đầu tiên là con kỳ rồng Mexico, hay còn được gọi là khủng long 6 sừng. Sở hữu khả năng tự tái sinh vô cùng đặc biệt, chúng không những có thể mọc lại đuôi và tứ chi khi đứt mà phục hồi được cả trái tim cùng bộ não. Do đó kỳ rồng Mexico là một trong số những sinh vật bất tử trên thế giới. Thủy tức là sinh vật tí hon nhưng sở hữu khả năng đảo ngược thời gian, trẻ hóa cơ thể, điều này giúp chúng sống mãi với thời gian. Rết hồng. Rết hồng sở hữu màu sắc đặc biệt so với đồng loại. Tuy nhiên đừng để bị vẻ bề ngoài của sinh vật này đánh lừa, nó có khả năng tiết ra chất kịch độc cyanua để phòng vệ, bắn xa tới 0,5 mét để tấn công kẻ thù khi bị đe dọa. Linh dương Gerenuk. Sinh vật này sở hữu chiếc cổ dài, đôi chân khẳng khiu cùng khả năng giữ thăng bằng như con người. Điều này giúp linh dương Gerenuk có thể đứng bằng hai chân để ăn lá cây khi cần thiết. Thằn lằn Basilisk. Loại thằn lằn này sống trong rừng nhiệt đới ở khu vực Nam Mỹ, có khả năng chạy như bay, lướt trên mặt nước giống như môn khinh công của con người. Hay gấu nước Tardigrade, dài chưa đến 0,5 mm nhưng lại có khả năng sống trong đủ loại môi trường khắc nghiệt, từ đáy đại dương nơi có nhiệt độ lên tới 150 độ C và môi trường chân không. Nhện Caerorhis darwini. Sinh vật này có khả năng dệt những mạng nhện khổng lồ dài tới 25 mét. Sợi tơ của chúng nhả ra vô cùng chắc chắn và dai, có độ bền gấp 2 lần so với bất kỳ loại tơ lụa nào, thậm chí bền gấp 10 lần sợi Kela dùng để sản xuất áo giáp chống đạn. Bạch tuộc Thau Octopus mimicus là sinh vật có khả năng bắt chước hình dáng của động vật khác từ rắn biển đến các loài cá. Chúng thường sống ở đáy biển tối tăm gần Indonesia và rặng san hô Great Barrier Reef. Khả năng bắt chước động vật khác của chúng giúp chúng tự bảo vệ bản thân khỏi các sinh vật ăn thịt. Cá cung thủ. Giống như tên gọi, loài cá này sở hữu khả năng săn mồi thiện xạ. Chúng thường bắn những tia nước vào con mồi trên mặt nước với độ chính xác cao, khiến con mồi rơi xuống. Khi đó cá cung thủ chỉ việc đớp lấy thức ăn.